Phẩm Năm La Mã, tập Năm Kệ. 38 La Mã. Một tỷ kheo ni vô danh. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadaha và trở thành người nữ điều dưỡng cho Mahapajapati. Nàng tên là Vadeshi, nhưng tên gia tộc nàng không được biết đến. Khi chủ nàng xuất gia, nàng cũng xin xuất gia theo. Nhưng trong 25 năm, nàng bị các dục chi phối ám ảnh, không thiền định được, dầu cho đến một sát na. Nàng than vang tình trạng của nàng cho đến khi nàng được nghe Dhammadina thuyết pháp. Rồi tâm nàng xa lánh các dục, nàng tu tập thiền định và cuối cùng nàng chứng được 6 thắng trí. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ. 67. Đã được 25 năm, từ khi ta xuất gia cho đến búng ngón tay, tâm ta không lắng dịu. 68. Tâm không được an tịnh, vì đầy ứ dục tham, ta giơ tay khóc than, ta đi vào tinh xá. 69. Ta đến vị ni ấy, đồng tính nữ với ta, nàng thuyết pháp cho ta về uẩn, xứ và giới. 70. Nghe pháp nàng giảng dạy, ta ngồi vào một bên, ta hết đời quá khứ, thiên nhãn được thanh tịnh, với trí biết tâm người, lỗ tai được thanh tịnh. 71. Ta chứng thần túc thông, ta đạt được lậu tận, 6 thắng trí ta chứng, lời Phật dạy đã làm. 39 La Mã. Vimala xưa là một kỹ nữ. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vesali, làm con gái một người bán sắc đẹp sinh sống. Nàng được đặt tên là Vimala. Khi nàng lớn lên và suy tư với những tư tưởng uế nhiễm, nàng thấy tôn giả Maha Moggallana đang đi khất thực ở Vesali. Nàng cảm thấy thương yêu tôn giả và đi theo về tinh xá để cám dỗ. Có người nói nàng được các ngoại đạo xúi dục nên làm như vậy. Tôn giả chỉ trích hành động không tốt đẹp của nàng và thuyết pháp cho nàng, như đã được ghi trong Trưởng lão Tăng Kệ. Nàng cảm thấy xấu hổ và trở thành một tín nữ. Về sau cùng, nàng xuất gia, tinh tấn, tu tập và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ. 72. Say mê với giai cấp, với dung sắc tuổi xuân, với danh xưng, danh vọng, ta ỷ lại tuổi trẻ. Đối với những người khác, ta khinh bỉ, khinh thường. 73. Thân này ta trang điểm, ta khêu gợi kẻ ngu, ta đứng trong khung cửa, tại cửa hàng buôn sắt, như thợ săn ác độc, đang gieo đặt bẫy mồi. 74. Ta khoa trương trang sức, phô bày nhiều chỗ kín, để châm biếm nhiều người, ta làm nhiều ảo thuật. 75. Hôm nay ta khất thực, đầu trọc đắc đại y, ta ngồi dưới gốc cây, ta chứng định không tầm. 76. Mọi khổ ách đoạn tận, cả cõi trời cõi người, quăng bỏ mọi lậu hoặc, ta mát lạnh tịch tịnh. 40 La Mã. Siha. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vesali, con gái một người chị của võ tướng Siha. Do vậy, nàng được đặt tên là Siha, như tên của người cậu của nàng. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp cho người cậu. Siha trở thành một tín nữ và được phép cha mẹ cho xuất gia. Khi nàng tu tập thiền quán, nàng không thể chặn đứng tâm tư nàng chạy theo những ngoại vật khả ý. 7 năm bị giày vò, nàng kết luận, Làm sao ta thoát khỏi nếp sống uế nhiễm này? Ta hãy chết tốt hơn. Rồi nàng cột sợi dây trên cây, đút cổ vào thòng lọng để thắt cổ chết. Trong giây phút cuối cùng, với sự cố gắng tinh thần chất chứa từ trước cho đến nay, nàng cố gắng triển khai thiền quán. Đối với nàng, đời sống hiện tại thật sự là đời sống cuối cùng. Trong giờ phút cuối cùng, trí tuệ nàng được viên mãn, và với nội tâm thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Mở thòng lọng ra, nàng trở về lại tinh xá. Được thành một vị A-la-hán, nàng sung sướng phấn khởi, nói lên bài kệ. 77. Không như lý tác ý, bị dục tham ám ảnh, ta trước bị dao động, không chế ngự được tâm. 78. Bị phiền não chi phối, lạc tưởng ngự trị ta, tâm ta không thăng bằng, bị tham tâm chi phối. 79. 7 năm sống ốm yếu, vàng da dung sắc xấu, đêm ngày không an lạc, ta sống chịu khổ đau. 80. Do vậy ta lấy dây, đi vào giữa khu rừng, tốt hơn ta treo cổ, còn hơn sống hà liệt. 81. Làm chắc dây thòng lọng, ta cột ở cành cây, quàng thòng lọng quanh cổ, tâm ta liền giải thoát. 41. La Mã Sundari Nanda. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc thuộc dòng họ Thích Ca, được tên là Nanda. Nàng còn có danh là Nanda Hoa Khôi. Khi Bậc Thế Tôn giác ngộ, đi đến Kapilavastu, độ cho Nanda và Rakula xuất gia. Khi vua Suddhodana, vua Tịnh Phạn mệnh chung, và bà Mahapasapati xuất gia, nàng Nanda tự nghĩ, anh trưởng của ta đã chối từ không thừa tự quốc độ, xuất gia và trở thành đấng Thế Tôn, một bậc siêu nhân. Con của ngài là Rakula cũng xuất gia. Anh của ta là vua Nanda cũng xuất gia. Mẹ của ta Mahapajapati và chị của ta mẹ Rakula cũng xuất gia. Vậy ta ở nhà làm gì? Ta hãy xuất gia. Như vậy, nàng xuất gia không phải vì lòng tin, mà chính vì lòng thương yêu bà con trong gia đình. Nàng xuất gia như vậy, sau khi từ bỏ gia đình, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của mình và không chịu đến ý kiến Đức Phật, sợ Đức Phật quở trách nàng. Nhưng trường hợp của nàng cũng giống như trường hợp với Tỷ Kheo Ni Abhirupananda. Với sự sai khác nhau, khi nàng thấy hóa thân của một nữ nhân do Đức Phật hiện ra, nữ nhân ấy dần dần trở thành già xấu. Tâm của nàng dựa trên tánh vô thường và đau khổ, hướng đến thiền định. Rồi Đức Phật thuyết pháp cho nàng như sau. 82. Nanda, hãy nhìn thân, bệnh bất tịnh hôi thối, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. 83. Như thân này thân ấy, như thân ấy thân này, hôi thối và rửa nát, chỉ kẻ ngu thích thú. 84. Như vậy quán thân này, ngày đêm không mệt mỏi, với trí tuệ của con, do vậy hãy thoát ly, với trí tuệ của con, thoát khỏi kiêu sắc đẹp, và người si nhìn thấy, với cái nhìn như thật. Rồi nàng nghe theo lời dạy, với trí tuệ an trú vững chắc trên quả thứ nhất. Muốn giúp nàng đạt được những quả vị cao hơn, Thế Tôn dạy thêm cho nàng. Này Nanda, trong cái thân này không có một chút gì là tinh túy, chỉ là một đống xương và thịt bị già chết chi phối, như đã được nói trong tập Pháp Cú. 85. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng, lừa đảo, chất chứa. Pháp Cú 150. Khi Đức Phật nói xong, nàng liền chứng quả A-la-hán. Và nghĩ đến sự chiến thắng của mình, nàng sung sướng với lời dạy của Đức Bổn Sư và nói thêm. 86. Với tâm không phóng dật, như lý quán thân ấy, tánh như thật thân này, được thấy trong và ngoài, ta nhàm chán thân thể, nội tâm được ly tham, không phóng dật ly hệ, ta an bình tịch tịnh. 42. La Mã Nanduttara. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng sanh trong một gia đình Bà La Môn, nước Kuru, thành Kamasadama. Sau khi học hỏi ngoại đạo, nàng xuất gia theo phái Ni Kiền Tử. Và vì nàng thuyết pháp giỏi, nàng cầm cành cây diêm phù và đi khắp xứ Ấn Độ như nàng Pada. Nàng gặp tôn giả Maha Moggallana và bị ngài chiến thắng trong cuộc tranh luận. Nàng nghe theo lời dạy của tôn giả Moggallana, xuất gia trong giáo pháp Đức Bổn Sư và không bao lâu chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư trên chiến thắng của mình, nàng sung sướng nói lên bài kệ. 87. Trước ta đảnh lễ lửa, trăng, mặt trời, chư thiên, ta đi đến bến sông, ta xuống nước lễ tắm. 88. Chấp nhận nhiều giới cấm, ta chỉ cạo nửa đầu, ta nằm ngủ dưới đất, cơm tối ta không ăn. 89. Thích trang điểm, trang sức, ưa tắm rửa, xoa bóp, thân này ta cung dưỡng, thỏa mãn các dục tham. 90. Từ khi được lòng tin, không nhà ta xuất gia, ta thấy thân như Phật, nhờ sạch các dục tham. 91. Mọi sanh hữu chặt đứt, cả ham muốn hy cầu, mọi ách nạn giải tỏa, ta đạt tâm an tịnh. 43. La Mã Mittakali. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình Bà La Môn ở xứ dân chúng Kuru tại thành Kamasadama. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng được nghe giảng về bốn niệm xứ và xuất gia làm tỷ kheo ni. Trong 7 năm, nàng ưa thích được cúng dường, được trọng vọng và thường hay gây lộn cãi vã. Về sau, nàng biết như lý tác ý, triển khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Nghĩ đến sự chiến thắng của mình, nàng nói lên sự phấn khởi của nàng. 92. Vì lòng tin xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà, ta sống tâm hướng mạnh, theo lợi dưỡng cung kính. 93. Từ bỏ đích tối thượng, phục vụ đích hạ liệt, bị phiền não ngự trị, bỏ đích sa môn hạnh. 94. Ngồi trong phòng tinh xá, ta cảm bị dao động, ta đi vào tà đạo, khát ái ngự trị ta. 95. Ngắn ngủi sinh mạng ta, già bệnh đang đè nặng, trước khi thân hủy diệt, giờ phóng dật không còn. 96. Như thật ta quán sát, sinh diệt của các uẩn, tâm giải thoát ta chứng, lời Phật dạy làm xong. 44. La Mã Sakula. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm Bà La Môn ở Savatthi, tên là Sakula. Khi Đức Phật nhận tinh xá Jetavana, nàng trở thành một tín nữ. Và về sau, được nghe một vị A-la-hán thuyết pháp, nàng phát nguyện xuất gia, tinh cần triển khai thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Về sau, tùy theo lời phát nguyện, nàng được Thế Tôn tán thán là thiên nhãn đệ nhất. Sau khi suy tư đến kết quả chứng của mình, nàng phấn khởi, hoan hỷ và nói lên bài kệ. 97. Khi sống ở gia đình, nghe tỷ kheo thuyết pháp, ta thấy pháp vô uế, đạo niết bàn bất tử. 98. Từ bỏ con trai, gái, cả tài sản lúa gạo, cạo tóc ta xuất gia, sống đời sống không nhà. 99. Ta làm người học nữ, tu tập con đường chánh, đoạn tận tham và sân, đoạn từng lậu hoặc một. 100. Thọ giới tỷ kheo ni, ta nhớ đời quá khứ, thiên nhãn ta thanh tịnh, không uế khéo tu tập. 101. Thấy các hàng ngoại diện, do nhân sanh biến hoại, ta đoạn mọi lậu hoặc, mát lạnh ta tịch tịnh. 45. La Mã Sona. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Savatthi. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được 10 người con trai, con gái và được biệt danh là người nhiều con. Khi người chồng xuất gia, nàng giao lại cho các con trai, con gái cai quản gia đình và giao cả gia sản cho các con trai, không giữ gì cho thân mình. Các con trai và con dâu nuôi dưỡng nàng, không bao lâu trở mặt khinh rẻ nàng. Nàng buồn cho thái độ các con dâu, xuất gia trở thành tỷ kheo ni. Nàng suy nghĩ, nàng đã lớn tuổi mới xuất gia, nên hết sức tinh cần, tinh tấn. Trong khi hầu hạ các trưởng lão ni, nàng thức đêm tu học, nàng kiên trì học tập, không biếng nhác, không sao nhãng, như người chụp nắm các cột trong mái hiên, hay chụp nắm các cành trong đêm tối để tránh đầu khỏi va chạm. Hạnh tinh tấn của nàng được mọi người biết, và bậc đạo sư biết được trí tuệ của nàng đã chín mùi, nên phóng hào quang hóa hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ. Ai sống 100 năm, không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày, thấy được câu bất tử. Pháp Cú 114. Khi Đức Phật hỏi câu này xong, nàng chứng được quả A-la-hán. Thế Tôn tán thán là tỷ kheo ni tinh tấn đệ nhất. Một hôm, suy tư đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên những bài kệ. 102. Ta sanh được 10 con, trong thân chất chứa này, do vậy ta già yếu, ta đến tỷ kheo ni. 103. Nàng thuyết pháp cho ta về uẩn xứ và giới, nghe pháp nàng thuyết giảng, cắt tóc ta xuất gia. 104. Ta học lời nàng dạy, thiên nhãn ta thanh tịnh, ta biết các đời trước, chỗ ta sống đời trước. 105. Ta tu pháp vô tướng, nhất tâm khéo thiền tịnh, tức thời ta giải thoát, không chấp thủ tịch tịnh. 106. Năm uẩn được liễu tri, đứng lại gốc bị cắt, tham dục ta không có, căn cứ địa kiên trì, từ nay ta không còn, vấn đề phải tái sanh. 46. La Mã Pada Kundala Kesa. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ra ở Rajagaha, vương xá, trong gia đình vị thủ khố của nhà vua, và được tên là Pada. Lớn lên và luôn luôn có người hầu hạ, nàng thấy ngang qua khe cửa Satuka, con vị giáo sĩ của vua, một kẻ cướp bị dẫn đi hành hình theo lệnh của vua. Nàng bỗng yêu Satuka và nằm trên giường, nàng nói, nếu ta không được chàng, ta sẽ chết. Người cha vì thương nàng nên hối lộ cho những người lính và đưa Satuka đến gặp nàng. Satuka khởi lòng tham đồ trang sức của nàng nên nói với nàng là khi bị dẫn đến hòn núi của kẻ trộm, chàng có phát nguyện. Nếu chàng được tha, chàng sẽ làm lễ cúng tạ ơn và nhờ nàng sửa soạn lễ tạ. Muốn được chàng bằng lòng, nàng vâng theo ý muốn của Satuka, tự trang điểm với các đồ trang sức, lên xe đi với chàng và cùng đi đến hòn núi của kẻ trộm. Satuka không cho người hầu hạ đi theo, lấy đồ trang sức cúng dường và leo lên núi một mình với nàng, nhưng không nói lời thân ái với nàng. Do thái độ của chàng, nàng tìm ra được mưu kế của chàng. Rồi Satuka bảo nàng cởi áo ngoài ra, dùng áo gói đồ trang sức nàng đang mang theo. Nàng hỏi chàng nàng có phải làm điều gì sái quấy chăng? Và chàng trả lời, nàng thật ngu si, ta đến đây có phải để làm lễ cúng dường đâu. Ta chỉ đến đây để lấy đồ trang sức của nàng. Nàng nói, này chàng thân yêu, các đồ trang sức này của ai và đồ trang sức nào thuộc của em? Chàng nói, ta không biết gì về sự phân chia này. Nàng nói, thôi được, chàng thân yêu, nhưng chàng cho em một sở nguyện, cho em mang đồ trang sức và được hôn chàng. Satuka bằng lòng và nàng ôm hôn chàng đằng trước, rồi ôm chàng hôn đằng sau. Và trong khi ấy, xô chàng ngã xuống vực núi. Một thiên nhân ở trên núi thấy nàng làm vậy liền khen rằng, không phải là lúc nào, đàn ông cũng khôn hơn, nữ nhân khi lanh lẹ cũng tỏ khôn ngoan hơn. Không phải là lúc nào, đàn ông cũng khôn hơn, nữ nhân cũng khôn ngoan, chỉ nghĩ một phút giây. Rồi Bada suy nghĩ, này ta không thể về nhà được khi sự việc đã xảy ra như vậy. Vậy từ đây ta sẽ xuất gia. Rồi nàng xuất gia theo phái Ni Kiền Tử. Họ hỏi nàng, nàng ưng xuất gia đến mức độ nào? Nàng trả lời, tôi muốn xuất gia vào hạng tối thượng. Rồi họ nhổ tóc của nàng và khi tóc nàng dài và quăng lại, nàng được gọi là Bada tóc quăng. Nhưng trong khi nàng tập sự học hỏi giáo lý của phái Ni Kiền Tử, nàng biết rằng giáo lý ấy không có gì đặc biệt. Nàng từ giả chúng Ni Kiền Tử, tìm học những bậc minh sư có danh tiếng và cuối cùng không ai có thể tranh luận với nàng. Nàng vung lên một đống cát gần cửa đi vào làng, trồng lên một nhánh cây diêm phù, bảo mấy đứa con nít xem ai nhổ lên nhánh cây ấy. Sau một tuần không có ai nhổ lên cành cây, nàng liền đem cành cây ấy đi một nơi khác. Thế Tôn trong khi đi thuyết giảng đến tinh xá Setavana gần Savatthi, đúng lúc Bada tóc quăng trồng nhánh cây ấy tại cửa thành Savatthi. Tôn giả Sariputta vào thành, thấy cành cây ấy, muốn nhiếp phục nàng, bảo các đứa con nít dẫm lên cành cây ấy để mở đầu cuộc tranh luận. Nàng nghĩ rằng cuộc tranh luận sẽ không có kết quả nếu không có quần chúng đỡ đầu. Vì vậy, nàng quy tụ một số đông quần chúng đến chứng kiến cuộc tranh luận giữa nàng và Tôn giả Sariputta. Trước hết, Tôn giả Sariputta để cho nàng hỏi và Tôn giả trả lời, cho đến khi nàng không còn gì để hỏi nữa và ngồi im lặng. Rồi Tôn giả hỏi nàng, thế nào gọi là một? Nàng Bada tóc quăng thú nhận không thể trả lời được. Tôn giả nói, một chút như vậy mà nàng không trả lời được, thì nàng có thể biết thêm được gì? Rồi Tôn giả giáo giới cho nàng, và nàng xin quy y Tôn giả. Tôn giả Sariputta khuyên nên quy y Thế Tôn, bậc đạo sư loài người và trời. Nàng vâng lời, chiều lại đi đến ý kiến Thế Tôn khi Ngài đang thuyết pháp. Sau khi đảnh lễ, nàng đứng một bên. Thế Tôn thấy căn cơ nàng đã thuần thục, liền nói. Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không chút lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc. Pháp Cú 101. Khi Đức Phật nói xong bài kệ này, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Nàng xuất gia thọ giới với quả A-la-hán, và chính Đức Phật trao đại giới cho nàng. Rồi nàng đi đến tinh xá Tỷ Kheo Ni, sống an lạc hạnh phúc. Nàng sung sướng phấn khởi, nói lên những bài kệ. 107. Trước ta sống một y, tóc cạo thân mang bùn, không lỗi xem có lỗi xem là không. 108. Ban ngày rời tinh xá, trên ngọn núi Linh Thứu, ta thấy Phật vô uế, dẫn đầu chúng tỷ kheo. 109. Quỳ gối ta đảnh lễ, đối diện ta chắp tay, hãy đến này Bát Đa, ta được thọ đại giới. 110. Ta đi khắp Anga, Mangada Vachi, quốc độ Kosala, 15 năm không nợ, ăn đồ ăn quốc độ. 111. Làm được nhiều công đức, tính nam này có tuệ, cho Bát Đa chiết y, thoát khỏi mọi triền phược. 47. La Mã Ni Kiền Tử Patachara. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khố nhà vua ở Savatthi. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng giao du với một người đệ tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả nàng cho một chàng trai xứng đôi, nàng trốn đi với người tình nhân và sống tại một ngôi làng nhỏ. Khi nàng sắp sanh, nàng bảo chồng đưa nàng về nhà cha mẹ, vì ở đây không có ai săn sóc nàng. Nhưng chồng nàng cứ hẹn lần hẹn hồi cho đến khi nàng biết chồng nàng không muốn đi về. Nàng liền chờ chồng đi vắng, sắp đặt công việc, tin cho người láng giềng biết, rồi nàng bỏ về nhà cha mẹ. Khi người chồng về, người chồng liền đuổi theo, sợ nàng không có người săn sóc. Chồng nàng bắt gặp nàng và giữa đường nàng sinh được người con, rồi hai vợ chồng lại đi trở về làng. Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần trước, nhưng có điểm khác biệt như sau. Giữa đường mưa to gió lớn nổi lên, người chồng tìm lá và cây làm cái chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị con rắn từ gò mối bò ra cắn chồng nàng chết tại chỗ. Trong cơn đau khổ chờ đợi chồng, nàng bồng đứa con trên ngực, và giữa mưa to gió lớn, nàng nằm phục xuống đất để che chở cho hai đứa con trải qua một đêm như vậy cho đến sáng. Đến sáng, nàng đi tìm chồng và thấy chồng bị rắn cắn chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm. Vì mưa to, nước sông dâng lên đến đầu gối. Nàng lại quá yếu nên không thể bồng hai đứa con lội qua sông. Nàng để đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa nhỏ lội qua sông. Rồi nàng đặt đứa nhỏ nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên bờ, còn nàng lội qua sông lại để đem đứa lớn qua. Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại, thời thấy một con diều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt, nên bay xuống tha đứa nhỏ đi. Dầu cho người mẹ có xua đuổi và la lên, nhưng vì quá xa nên không làm gì được. Còn đứa lớn bên bờ bên này, nghe tiếng mẹ la, tưởng là mẹ kêu, liền lội xuống nước đi qua và bị nước cuốn trôi. Thế là hai đứa con và cả người chồng bị chết. Nàng vừa khóc vừa đi về thành Savatthi. Lại được tin, hồi hôm mưa to gió lớn làm sụp đổ căn nhà của cha mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ và em nàng. Lễ hỏa táng vừa làm xong, trong cơn đau khổ khủng khiếp chồng chất, nàng hóa điên dại, ăn mặc hở hang, nàng vừa khóc vừa than. Hai con ta đã chết, chồng ta cũng chết luôn. Rồi trên giàn hỏa táng, cha ta và mẹ ta, cùng đứa em trai ta, vừa làm lễ thiêu đốt. Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của nàng. Và vì nàng mang xiêm áo tả tơi, nàng được gọi là Patachara, kẻ mang xiêm áo. Người đi đường thấy nàng, gọi nàng là người điên. Có kẻ ném đá, có người thì quăng đồ nhớp bụi bặm trên nàng. Bậc đạo sư ở Satavana đang thuyết pháp, thấy nàng đi lang thang như vậy, và biết căn cơ trí tuệ của nàng đã chín mùi. Ngăn cản, không cho người ta xua đuổi nàng, và cho phép lại gần. khiến nàng hồi tỉnh lại và cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình. Nàng nằm phục xuống đất. Một người quăng cho nàng một tấm y. Nàng quấn y vào mình và thỉnh Phật cứu độ cho nàng. Và nàng kể lại thân phận của nàng. Thế Tôn, hãy cứu độ cho con. Một đứa con bị chim diều hâu mang đi. Một đứa con bị nước cuốn trôi. Còn chồng con bị rắn cắn chết. Cha mẹ và em con bị căn nhà sụp đổ giết chết và bị hỏa táng. Đức Phật nói, này Bhattacharya, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người có thể cứu độ cho nàng. Như nên nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. Cũng vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biển. Nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người, khóc than vì đau khổ. Vậy sao nàng hủy hoại sanh mạng của chính mình trong khóc than sầu khổ? Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, nỗi đau khổ của nàng được nhẹ dần. Rồi Đức Phật khuyên thêm, ôi Bhattacharya, một người mệnh chung thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Rồi Đức Phật dạy, các con, cha, bà con, không phải chỗ nương tựa, khi thân hoại mạng chung, bà con huyết thống nàng, không thể che chở nàng. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng Niết Bàn. Khi Bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng được quả dự lưu và xin được xuất gia. Đức Phật đưa nàng đến chúng tỳ kheo ni và cho phép nàng được xuất gia. Rồi nàng tinh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn. Một hôm, lấy nước trong bát rửa chân. Khi nàng đổ nước, thời nước chảy đến một khoảng đường ngắn, rồi biến mất. Nàng đổ thêm nước, và con đường nước chảy dài hơn. Và lần thứ ba, nàng lại đổ nước, và con đường nước chảy còn dài hơn trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này, làm nền tảng suy tư, nàng nghĩ. Cũng vậy là loài người, chết trẻ, chết nửa chừng và chết già. Và Đức Phật ở tại khương phòng của Ngài phóng hào quang, hiện lên trước mặt nàng và dạy rằng, hỡi nàng Bhattacharya, như vậy là cuộc sống của loài người, cuối cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy sự sanh diệt của năm uẩn? Dầu cho chỉ thấy được một ngày hay chỉ một sát na, còn hơn sống 100 năm mà không thấy được sự thật ấy. Người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Pháp Cú 113. Khi Thế Tôn nói xong, Bhattacharya chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, khi còn là một học nữ, nàng tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao hơn, và nàng nói lên bài kệ. 112. Với cây, cày ruộng đất, gieo hột giống trên đất, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. 113. Sao ta giới đầy đủ, làm theo đạo sư dạy, lại không chứng Niết Bàn, không nhát, không dao động. 114. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân, từ cao chảy xuống thấp. Nhờ vậy, tâm được định, như ngựa hiền khéo luyện. 115. Rồi ta cầm cây đèn, bước vào ngôi tinh xá, nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quán ngọn đèn. 116. rồi lấy cây kim nhỏ, dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. 48 La Mã. 30 tỷ kheo ni tuyên bố về chánh trí dưới sự lãnh đạo của Patachara. Trong thời Đức Phật hiện tại, chúng sanh trong nhiều gia đình sai khác được nghe Patachara thuyết pháp, trở thành tín nữ và cuối cùng xuất gia. Trong khi họ làm trọn những phận sự của mình và sống đầy đủ giới hạnh, nàng thuyết cho họ lời giáo huấn như sau. 117. Loài người trong tuổi trẻ cầm chày giả lúa gạo, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. 118. Hãy hành lời Phật dạy, không làm gì nhiệt não, rửa chân thật mau lẹ, hãy ngồi xuống một bên, chú tâm tu tâm chỉ, làm theo lời Phật dạy. Rồi các tỷ kheo ni ấy nghe theo lời dạy của Patachara, an trú trên thiền quán, tu tập trí tuệ cho đến khi căn cơ thuần thục, chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Rồi suy nghĩ trên quả chứng, họ phấn khởi sung sướng và họ thêm vào các bài kệ của Patachara với những bài kệ của mình. 119. Sau khi nghe lời dạy, lời Patachara, sau khi rửa chân xong, họ vào ngồi một bên, chú tâm tu tâm chỉ, làm theo lời Phật dạy. 120. Trong đêm canh thứ nhất, họ nhớ đời quá khứ. Trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn được thanh tịnh. Trong đêm canh cuối cùng, khối si ám phá tan. 121. Đứng dậy họ lễ chân, vị giáo giới cho họ, như chư thiên 30, đảnh lễ vị sắc ca, vị không bị đánh bại, ở lại chỗ chiến trường, đặt Patachara vào hàng bậc lãnh đạo, chúng tôi sẽ được sống, ba minh không lậu hoặc. 49 La Mã. Chanda. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng làm con một vị Bà La Môn, ít được người biết đến, tại một làng Bà La Môn. Từ lúc nhỏ, gia đình bị mất hết tài sản, và nàng lớn lên trong điều kiện rất thiếu thốn. Trong gia đình, một bệnh thời khí phát ra giết hại cả nhà, và nàng phải đi xin nhà này qua nhà khác với một cái bát vỡ. Một ngày kia, nàng đến chỗ tỷ kheo ni Patachara khi vị này vừa ăn xong. Các tỷ kheo ni thấy nàng trong tình cảnh đáng thương hại, tiếp nàng với lòng từ mẫn và cho nàng ăn. Sung sướng được thấy hạnh phúc tốt đẹp của các tỷ kheo ni, nàng đến gần Patachara đảnh lễ. Nàng ngồi xuống một bên để nghe pháp. Nàng nghe với tâm hồn phấn khởi và lo lắng vì kiếp sống luân hồi. Nàng xuất gia. Nàng theo lời giáo giới của vị tỷ kheo ni, nàng an trú thiền quán, nhiệt tâm tinh cần, rồi với nghị lực và lời phát nguyện và sự chín mùi của trí tuệ, không bao lâu nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ. 122. Trước ta sống bất hạnh, không chồng và không con, không bè bạn bà con, không có cơm có áo. 123. Ta cầm gậy bình bát, đi ăn xin từng nhà, bị lạnh nóng đầy đọa, 7 năm ta sống vậy. 124. Thấy được tỷ kheo ni, ta nhận đồ ăn uống. Sau khi đến ta xin được xuất gia không nhà. 125. Nàng Patachara thương ta cho xuất gia, rồi giảng dạy cho ta, hướng dẫn đến chân đế. 126. Nghe xong lời nàng giảng, ta làm theo lời dạy. Lời giảng bậc Tôn Ni không phải lời trống không. Ta chứng được ba minh, ta không còn lậu hoặc.